Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1591, thu hoạch cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu, lần trước ta hỏi qua ngươi một lần, quá khứ hơn một tháng, bây giờ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi chiết quân luyện như thế nào? Trương Kinh hỏi, hắn biết Chu Bình An xuất lĩnh chiết quân tiêu diệt thượng ngu giặc oa là thủ xảo. Chu Bình An nắm đúng thượng ngu giặc oa ngang ngược càn rỡ, cuồng vọng tự đại, trong mắt không có người tập quán. Trước hạn bố cục, lệnh giặc oa chúng kia kêu cái gì khổng tước đuôi thuốc mê, lúc này mới thuận lợi tiêu diệt. Nói cách khác, lần này diệt oa cuộc chiến cũng không có thử ra chiết quân tài nghệ chân chính, cho nên có câu hỏi này. Bẩm đại nhân, chiết quân trải qua khoảng thời gian này thao luyện ở tiêu diệt thượng ngu giặc oa thời vậy đổ máu, dù chưa trở thành bách luyện tinh binh nhưng đã có thể chịu được đánh một trận. Chu Bình An vẻ mặt thành thật phụ trách trả lời, có thể chịu được đánh một trận, không sai không sai, không ngờ Tử Hậu đối với luyện binh vẫn có một tay. Trương Kinh không nhịn được gật đầu một cái, mặc dù lần trước tiêu diệt thượng ngu giặc oa cuộc chiến cũng không có thử ra chiết quân thực lực chân chính, nhưng là có thể chịu được đánh một trận cũng là không có chênh lệch, là một rất đúng chỗ đánh giá. Kỳ thực riêng về cái này, có thể chịu được đánh một trận bốn chữ liền đã so phần lớn vệ sở binh mã mạnh hơn. Năm gần đây bao nhiêu vệ sở binh mã cùng giặc oa giao chiến, đánh một trận đánh tan, thậm chí có thể nói là vừa đụng liền tan. Đại nhân quá khen, Chu Bình An khiêm tốn trả lời. Bình An đối với luyện binh cũng là lần đầu tiên, đứng ở tiên hiền trên bả vai, dựa vào một bầu nhiệt huyết, mò đá qua sông. Kỳ thực, thời gian dài như vậy tới nay, Bình An đối với luyện binh còn có chưa nhiều nghi nan hoang mang. Ngược lại còn phải hướng đại nhân cùng với túc tướng thỉnh giáo đâu. Vạn sự khởi đầu nan, Tử Hậu ngươi làm đã không tệ. Về phần nói thỉnh giáo, ta đối dụng binh hoặc còn am hiểu, đối với luyện binh lại không am hiểu, không có có thể chia sẻ cho Tử Hậu tốt kinh nghiệm. Trương Kinh khẽ mỉm cười một cái, tiếp theo tiếng nói chuyển một cái đạo. Bất quá, qua chút ngày giờ, Tử Hậu ngươi không lo không tìm được người thỉnh giáo luyện binh vấn đề. Chu Bình An hiểu Trương Kinh ý tứ trong lời nói. Trương Kinh đã đem điều binh khiển tướng đăng lên nhật báo. Qua chút ngày giờ sẽ có rất nhiều túc tướng lão tướng phụng điều lệnh đến. Bản thân cũng không buồn không tìm được người thỉnh giáo. Tử Hậu, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Trương Kinh lại hỏi. Chu Bình An mặt nghiêm nghị hồi đáp. Luyện binh chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng ra trận, thời khắc chuẩn bị đánh trận giết oa. Tốt, Trương Kinh hài lòng gật đầu một cái. Nếu là người người cũng như Tử Hậu như vậy, lo gì giặc oa bất bình, chuẩn bị chiến đấu đánh trận bản chính là tướng sĩ căn bản chức năng. Làm lính đánh trận lẽ đương nhiên, cầm quân đánh trận thiên kinh địa nghĩa. Chu Bình An khiêm tốn nói, làm lính đánh trận lẽ đương nhiên, cầm quân đánh trận thiên kinh địa nghĩa. Tử Hậu nói rất hay a. Trương Kinh nghe Chu Bình An trả lời, không nhịn được trở về chỗ một phen, sau đó lại thở dài một cái. Nhưng là cái này chuyện thiên kinh địa nghĩa lại không phải dễ làm như vậy đến. Thái bình lâu ngày, vệ sở binh phế lui lợi hại, quân hộ người chạy trốn chúng, binh mã rất ít huấn luyện, sức chiến đấu yếu đuối, sợ chiến e sợ chiến, ra chiến trường tắc vừa đụng liền tan, đánh một trận liền tan nát. Chu Bình An cũng không nhịn được cùng thở dài một cái. Ai, đây chính là trước mặt vệ sở nội quy quân đội hiện trạng. Năm đó Thái Tổ đầy mặt kiêu ngạo nói, ta nuôi quân triệu, không uổng trăm họ một hạt gạo. Nếu là Thái Tổ biết bây giờ vệ sở binh hiện trạng, đoán chừng vách quan tài cũng không đè ép được. Đại nhân nói đúng lắm, không thể không thừa nhận, bây giờ vệ sở nội quy quân đội thật sự là làm người ta đáng lo. Các nơi vệ sở binh mã cũng không tốt lắm. Hạ quan đề nghị đại nhân ở điều binh khiển tướng đồng thời mộ binh xây dựng tân quân. Chu Bình An đề nghị. Chu Bình An quen thuộc lịch sử, điều binh khiển tướng là trước mặt có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực Loạn Oa cục diện nhanh chóng chuyển biến tốt, là từ thiết kế quang đám người mộ binh xây dựng tân quân tạo thành sức chiến đấu sau trở nên chuyển biến tốt. Cho nên Chu Bình An nói lên mộ binh đề nghị, chính là nghĩ khiến cái này tiến trình thêm mau một chút. Mộ binh trước hạn một ít, diệt oa cũng mau một chút. Mộ binh xây dựng tân quân không phải dễ dàng như vậy chuyện. Bây giờ ta Đại Minh quân chế, nắm giữ, binh soái chia lìa, chi quy tắc ngầm. Nếu là mộ binh xây dựng tân quân, nội các phải binh tướng quyền hạ phóng với tướng lãnh. Mộ binh xây dựng tân quân không thể tránh khỏi đánh lên tướng lãnh lạc ấn. Lâu ngày sẽ tồn tại triều đình không cách nào hoàn toàn nắm giữ binh quyền mầm họa. Hoặc trở thành cá biệt tướng lãnh ảnh hưởng tả hữu thế lực. Loại này nguy hiểm mầm họa không thể coi thường. Trương Kinh khẽ lắc đầu một cái. Hắn làm sao không biết vệ sở binh hiện trạng đâu. Hắn cũng muốn mộ binh xây dựng tân quân. Chẳng qua là bây giờ Đại Minh thực hành chính là vệ sở nội quy quân đội. Mộ binh kiến quân không phải dễ dàng như vậy chuyện. Ây, Chu Bình An không nhịn được ngẩn ra. Đây cũng không phải là nguy ngôn tủng thính. Cuối thời Đông Hán Loạn Hoàng Cân chính là một cái ví dụ. Năm đó Loạn Hoàng Cân, Đông Hán quan quân binh nguyên, quân phí đều cáo thiếu thốn, sức chiến đấu lại kém. Triều đình vô lực trấn áp Hoàng Cân loạn quân. Vì vậy giao quyền cho phép các nơi hào cường mộ binh xây dựng vũ trang. Trấn áp Hoàng Cân loạn quân. Những thứ này vũ trang là được hào cường tư binh. Không thể phủ nhận bọn họ ở trấn áp Hoàng Cân loạn quân đưa đến mấu chốt tác dụng. Nhưng là Loạn Hoàng Cân sau khi kết thúc, những thứ này hào cường tư binh là được triều đình đại họa tâm phúc. Kết quả ngươi cũng biết, quân phiệt cát cứ, hỗn chiến, cuối cùng Ngụy Thục Ngô ba phần thiên hạ, Đông Hán cuối cùng mất với Tào Phi tay. Cho nên, mộ binh kiến quân, triều đình cẩn thận hết mức, cũng không phải là chuyện dễ. Trương Kinh thở dài một hơi. Convert by TTV giờ cuối thời Đông Hán quân phiệt hỗn chiến ví dụ. Tiến một bước tỏ rõ mộ binh kiến quân mầm họa. Bày tỏ triều đình đối mộ binh kiến quân rất là cẩn thận. Mong muốn mộ binh xây dựng tân quân không phải một chuyện dễ dàng. Chu Bình An nghe vậy. Gật đầu một cái. Mình ngược lại là không muốn xa như vậy. Xác thực, chế độ mộ lính tồn tại dạng này mầm họa. Mộ binh là một thanh kiếm hai lưỡi, dễ dàng lật xe, trở thành cát cứ quân phiệt, uy hiếp thống trị. Xác thực, Đại Minh đối mộ binh thái độ rất cẩn thận. Trong lịch sử Gia Tĩnh triều bình định Loạn Oa, chỉ cho phép có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mộ binh kiến quân. Trong này liền có tiếng tăm lừng lẫy thích kế quang mộ binh xây dựng thích gia quân. Du đại du mộ binh xây dựng du gia quân. Hơn nữa hai người biên chế cũng là có hạn, đều ở mấy ngàn tả hữu. Bất quá, tử hậu cũng là có thể lại mộ tập một ít binh mã. Thánh thượng trao tặng ngươi chuyên sự đoàn luyện quyền lực. Ngươi mộ binh xây dựng đoàn luyện cũng là danh chính mà ngôn thuận. Như vậy đi, tử hậu đối luyện binh cũng có một tay. Bản quan sẽ cùng ngươi 1200 hạng, cho phép ngươi tự chủ mộ binh. Bổ túc ngươi chiết quân 2000 nhân mã biên chế. Bản quan tự tháng này lên mỗi tháng đúng lúc trích cấp ngươi 2000 nhân mã lương bổng. Chỉ cần bản quan tại nhiệm một ngày, tuyệt sẽ không khất nợ nửa ngày. Ngươi nhưng có lòng tin luyện tốt 2000 chiết quân? Trương Kinh giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Chu Bình An không nhịn được hô hấp kích động, rời chỗ đứng dậy, thật dài khom người. Bình An tất không phụ đại nhân kỳ vọng. Tốt, ngày mai bổn quan đi liền văn. Người có thể chọn ngày cầm văn mộ binh. Trương Kinh hài lòng vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Cái gọi là ăn to lo lớn. Người kế tiếp rất là mộ binh luyện binh. Bản quan ngày sau còn có trọng trách giao cho ngươi. Xin đại nhân yên tâm. Bình An cùng chiết quân tất không phụ đại nhân kỳ vọng. Chu Bình An mặt kiên định nói. Trước kia cố gắng không có uổng phí. Bữa này rượu không có uống chùa. Thu hoạch cực lớn. Cách chương.